Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 1 cái đích cho mọi người chỉ trích. Góc truyện audio.com. Tiêu Âm phái tân nhậm trưởng môn Tiêu Đằng thế nhưng lại cưới tà giáo Nhiễm Huyết cung cung chủ Nhiễm Thiên Hồng. Việc này vừa truyền ra giang hồ đang bình tĩnh liền như bị ném một khối hỏa cự thạch nóng bỏng. Đoạn duyên phận này ngay từ đầu đã không được xem trọng. Ở trong mắt rất nhiều người nhất định chính là nghiệt duyên. Tuy rằng vô số người đã khuyên giải xong lại không hề có kết quả. Tình yêu của họ trong mắt mọi người là điên cuồng. Hai người dù biết nhưng vẫn cố liều lĩnh, đều ngã vào lưới tình không thể kìm chế được. Dương cột chạm trổ nồi, tơ lụa đỏ tươi tung bay. Song hỉ hồng tự được dán trên cửa sổ. Đêm động phòng hoa chúc lẽ ra là phải ấm áp hạnh phúc, tuy nhiên tối nay tân nương chú rể đều có chút phiền muội. Uống xong rượu hiêu bôi, tuyệt mỹ tân nương chậm rãi mở miệng. Tiêu lang, chúng ta lựa chọn cùng nhau một chỗ rốt cuộc là đúng hay sai? Thanh nhầm ôn nhu mang theo nồng đậm u buồn, không có một điểm vui sướng khi ta nhôn. Càng hạnh phúc lại càng nhiều sợ hãi. Cái loại cảm giác bất an mãnh liệt này làm cho nàng hít thở không thông. Tân lang vẻ mặt anh khí, cằm thon gọn, mũi như đao tước, cực kỳ kiên định ôn nhu ói. Ta đã lựa chọn, chắc chắn sẽ không sai. Chuối, là chú rể nhưng ta thấy đổi thành tân lang thì được hơn. Nhưng là, Tiêu Đằng dùng ngón trỏ điểm trụ môi đỏ mọng của nàng. Khóe miệng gợi lên, khẽ cười nói, ta hiểu được nàng lo lắng cái gì. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi nơi thị phi này. Rời xa giang hồ, Nhiễm Thiên Hồng hơi hơi nhíu mày. Mắt phượng câu hồn nhưng mang theo một tia mờ mịt, thấp giọng nỉ non nói. Rời xa giang hồ, địa phương nào có người chính là giang hồ. Chúng ta có năng lực rời xa đến nơi nào? Vậy thì đến địa phương không có người đi. Chỗ sâu trong núi cao, sâu kín trong hồ nước, kia không phải là mục đích cuộc sống nàng muốn hướng tới sao? Tiêu Đằng khóe miệng hơi hơi tà mị giơ lên, cúi người tựa vào bên tai nàng mang theo một tia cười xấu xa nói. Nương tử, một khắc xuân Tiêu Đằng giá ngàn vàng, chúng ta có phải hay không nên đi ngủ? Nhiễm Thiên Hồng chuyển mâu nhìn hắn trong mắt nóng rực, tự nhiên hiểu được hiện tại là thời khắc bọn họ hai người động phòng hoa chúc. Nghĩ đến đây, trên mặt son lại đỏ ba phần, đầu hơi hơi gục xuống, mang theo một cỗ thẹn thùng mê người, đến đỏ lay động, trong ánh mắt nóng rực chiếu ra tuyệt mỹ dung nhan của nàng. Ngay sau đó Tiêu Đằng đột nhiên hôn ngay đôi môi của Nhiễm Thiên Hồng. Hắn áp chế thân mình. Hôn nàng thật sâu, hôn kia tà mị tùy ý, nàng bị hôn cơ hồ đến không thở được, bất giác theo tiết tấu của hắn điều chỉnh hô hấp, trong lúc nuốt tơi thở đó, mâu trung Nhiễm Thiên Hồng bỗng hiện ra một tia giảo hoạt. Hơi hơi nâng người ôm lấy cổ Tiêu Đằng, môi phấn dơ lên độ cong một chút mị hoặc lòng người, hàm răng như ngọc, mở ra khép lại, cắn môi dưới hắn không cho hắn nhúc nhích. Ách nương từ nàng cắn vi phu làm gì? Tiêu Đằng bị Nhiễm Thiên Hồng cắn môi dưới. Gian nan mở miệng nói. Nhiễm Thiên Hồng nghịch ngợm nháy mắt, cười xấu xa nói, ta còn không cho phép chàng hôn ta. Chàng liền hôn ta, nên phạt, gian xảo dùng một chút lực. Rất nhanh cùng Tiêu Đằng rớt ra một khoảng cách, Tiêu Đằng ăn đau che miệng. Sắc mặt thống khổ, ngón tay che miệng chảy ra nhiều điểm máu đỏ tươi. Nhìn máu đỏ tươi theo miệng hắn chảy xuống, Nhiễm Thiên Hồng không khỏi hoảng thân, có chút hoài nghi lực khí của chính mình khi nào thì trở nên lớn như thế. Nóng vội không chấp nhận được nàng nghĩ được nhiều, nàng liền tiến đến bên cạnh người hắn, xuất ra khăn lụa trong tay áo vì hắn trà lau khóe miệng đỏ tươi. Cắn môi dưới, mâu cúi xuống áy náy nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới lỡ dùng lực lớn như vậy. Có đau không? Đang bối rối bên hông Nhiễm Thiên Hồng đột nhiên căng thẳng. Thân mình đã muốn bị Tiêu Đằng thừa cơ nhanh ôm ở trong ngực. Tiêu Đằng nhe răng tặc tặc cười, lộ ra răng nanh một điểm vết máu đều không có. Nhiễm Thiên Hồng nháy mắt hiểu được, nguyên lai chính mình bị đùa giỡn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cả giận nói, chàng dám gạt ta, tiểu mèo hoang vừa muốn cắn người sao? Tiêu Đằng tương đối cười tà. Song trưởng hơi hơi thêm đại lực, vững chắc hơn đem nàng ôm nhanh vào trong ngực, không cho nàng giãy giụa khỏi song trưởng của bản thân. Buông, chàng là kẻ đại lừa đảo. Nhiễm Thiên Hồng lại dùng sức lực đẩy tay hắn ra, thấy bộ dáng nàng quật cường. Trong lòng Tiêu Đằng mang theo vui mừng, giống như lần đầu gặp mặt, nàng vẫn như cũ quật cường. Chính cỗ quật cường kia lại là điểm đáng yêu, làm cho chính mình không thể tự kiềm chế. Tiểu mèo hoang, mặc kệ hôm nay ta lựa chọn hay không chính xác, cho dù nó là sai, ta cũng nghĩa vô phản cố, cho nên không cần lo lắng sự tình gì, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong lòng ta là tốt rồi. Thanh âm từ tính của hắn bên tai Nhiễm Thiên Hồng vang lên. Thân thể nóng bỏng không chút đỏ ự dính sát vào nhau, không cho nàng cơ hội đào thoát thở dốc. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không chùn bước. Nhiễm Thiên Hồng khẽ run lên, thân mình có chút cứng ngắc bởi vì hắn tới gần, bởi vì lời nói thâm tình của hắn. Trong lòng thực ấm áp, nhưng ấm áp như vậy lại làm cho nàng có chút tự trách. Nếu không phải là chính mình, có lẽ hắn sẽ có tương lai rất tốt. Cảm giác thiên hạ trong lòng khẽ run, Tiêu Đằng buông ra Nhiễm Thiên Hồng, vỗ nhẹ hai trắng nõn kiều mị của nàng, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Nhiễm Thiên Hồng đột nhiên chủ động tiến lên ôm lấy hắn thật chặt. Cằm để ở gáy hắn, răng nanh cắn vào cổ mềm nhẹ của hắn. Nếu hết thảy đã muốn như thế, vậy thì làm cho chính mình nghĩa vô phản cố đi. Cổ không có cảm giác đau đớn, chỉ là có chút nhột nhột ngứa. Tiêu Đằng cười khẽ trêu tức nói, tiểu mèo hoang răng nanh đều rớt hết sao? Như thế nào một điểm đau cũng không có? Nhiễm Thiên Hồng đem môi khẽ vuốt qua cần cổ hắn, ở cần cổ hắn cọ sát một chút, đầu tựa vào trên vai hắn, vốn hẳn là phải cắn chàng thật mạnh. Ai cho chàng ôm ta lại không cho ta động, nhưng là vì chàng nghĩa vô phản cố cho nên ta sẽ không cắn. Ánh mắt sương mù của Nhiễm Thiên Hồng làm say lòng người, cánh môi đỏ tựa hoa hồng vô cùng mê người. Tiêu Đằng không khỏi nuốt nước miếng, tựa đầu vào cần cổ nàng, vươn đầu lưỡi liếm, mê hoặc nói, nếu biết ngươi thích nghe lời ngon tiếng ngọt như vậy, ta hẳn là nên nói nhiều chút, lúc nãy cũng sẽ không bị ngươi cắn. Điện lưu kích thích như được truyền đến cần cổ, sắc mặt Nhiễm Thiên Hồng đỏ lên, chu miệng nói, nếu không phải là lời nói thật tình, ta cũng sẽ không thích. Đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua vành tại hạ xuống cần cổ, mắt tình thu hút của Tiêu Đằng híp lại, há mồm, đôi môi mút lấy vành tai của nàng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khiêu khích vành tai nàng, đầu lưỡi mềm mại ướt át vây quanh vành tai đánh chuyển. Không cần lại liếm, Nhiễm Thiên Hồng hô hấp hơi hơi dồn dập, nói chuyện âm thanh nồng đậm thở dốc, ánh mắt không khỏi nheo lại mâu quang vô cùng mê ly, giống như là vừa hưởng thụ vừa dẫy giụa. Không cần ta lại liếm vành tai sao? Bộ dáng của nàng giống như là thực hưởng thụ, bên tai truyền đến thanh âm cười mê hoặc xấu xa. Hắn cố ý nói như vậy, đem tất cả hơi thở đều xâm nhập vào trong tai nàng. Hơi thở lọt vào tai, Nhiễm Thiên Hồng thần mình liền mềm nhũn, rúc vào trên người hắn, dần dần nàng mất đi thần trí, giai điệu kích tình tạo ra một trận thở dốc ồ ồ. Sa trướng bên giường từ từ hạ xuống, ngăn cản lửa nóng trên giường. Chuối, ba trang rưỡi của tôi mà chỉ có thế thôi sao? Tại sao lại cô có thịt à? Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, hai năm cực nhanh mà đi. Màn đêm hạ xuống, sâu trong dãy núi sâu thế nhưng lại có động khác, sân tinh xảo phá lệ sáng trưng, ngay giữa rừng hoa đào mỗi đóa hoa đào chê cây đều lộ vẻ quyền đại dạ minh châu. Ánh sáng dạ minh châu thực nhu hòa, ánh hoa đào bay toán loạn giống như mộng, giống như huyễn, giữa rừng hoa đào truyền ra tiếng đàn tiêu hòa hợp triền miên. Tiếng đàn sung sướng hoạt bát mang theo vài tia tùy tính. Tiếng tiêu mang theo âm thanh tiêu sái thản nhiên phiền muộn, âm thanh làn tiêu có điểm thấp, tiếng đàn liền cố ý hoạt bát trào dâng không cho tiếng tiêu trầm thấp phiền muộn. Một khúc kết thúc, Tiêu Đằng một thân quần áo huyền sắc thu hồi tiêu, mâu trung thâm thúy hiện lên một tia mâu quang phức tạp, chuyển mâu nhìn về phía người đánh đàn bên cạnh, phía trước mộc cầm một hồng y nữ tử giống như tiên nhân đang ngồi. Làn da trắng nõn sáng bóng lộ ra đến mê người, khuôn mặt hình dáng toàn thân rõ ràng đều cô đàng hoàng. Tinh xảo như ngọc, ánh mắt thanh tú, mắt phượng trung mang theo vài tia tà tứ. Cũng vào lúc này, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Đằng. Bốn mắt nhìn nhau, mâu quang Tiêu Đằng chợt lóe, đều đem phiền muộn thu hồi. Lại không biết hai năm vợ chồng, nhất cử nhất động của hắn, cho dù có ẩn thân trong bóng tối, một cái phập phồng đều không thể gạt nàng. Hôm nay ngươi rời núi mua đồ, gặp sự tình gì, chớ để giấu giếm ta. Nhiễm Thiên Hồng chậm rãi đi đến người bên cạnh, khinh kéo tay hắn, ôn nhu cười, nhìn nàng ôn nhu tươi cười. Tiêu Đằng mâu trung lo lắng rốt cuộc giấu không được, từ khi Giao Nhi ra đời, nữ tử yêu mị từ nghịch ngợm này trở nên ôn nhu hơn. Thay đổi này có lẽ chính là do quan hệ mẫu thân. Nữ nhân khi làm mẫu thân luôn có thay đổi, ôn nhu hoàn toàn này lại làm cho Tiêu Đằng lo lắng cùng sợ hãi. Càng yêu càng sâu lại càng sợ hãi có một ngày ôn nhu ấy biến mất. Nương tử, chính ta không thể cùng nhau tồn tại. Nếu ai dám chạm tới chiến tuyến bên này, dù lời nói hay hành động đúng đắn cũng bị coi là dối trá đối với nhân sĩ mà nói chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngay cả chúng ta muốn trốn ở chỗ không người để được yên thân cũng không được. Lại vẫn như cũ không thể rời xa giang hồ. Một ngày đã là người giang hồ thì khó có thể rời xa giang hồ. Thanh âm Tiêu Đằng cực kỳ khàn khàn trầm thấp. Nhiễm Thiên Hồng vẫn như cũ cười ôn nhu, khẽ vuốt nhẹ hai má Tiêu Đằng. Ôn nhu nói, năm đó chúng ta lựa chọn cùng nhau một chỗ, chỉ biết sớm muộn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đã sớm biết vận mệnh như thế, hiện tại chàng lại phiền muộn cái gì? Hôm nay rốt cuộc đã gặp sự tình gì? Tiêu Đằng hít một hơi thật sâu, nhíu mi trầm giọng nói. Võ Lâm Minh chủ phái người nơi nơi chóc nã chúng ta. Thiên hạ môn phái đều ước gì có thể bắt sống chúng ta lập công. Trên giang hồ một ít người không có tiếng tăm gì cũng hy vọng mượn cơ hội này bỗng nhiên nổi tiếng. Hôm nay khi ta rời núi, cũng đã bị rất nhiều ánh mắt theo dõi. Mặc dù ta đã dẫn họ đi nơi khác nhưng bọn hắn đã muốn xác định chúng ta sống ở đây. Không lâu nữa sẽ tìm đến đây. Trên khuôn mặt Nhiễm Thiên Hồng vẫn mỉm cười nhưng khẽ thở dài một cái xem ra là trốn không thoát. Tiêu Đằng cười khổ gật đầu, khàn khàn nói, lấy công phu của ta và nàng để trông trốn giang hồ này liên thủ quần hùng đều có thể nếu một trong hai ta bị bắt sống. Liền có kết cục không tốt, huống chi mâu trung Tiêu Đằng hiện lên một tia sát ý thanh âm trầm thấp lạnh như băng nói. Mặc dù Võ Lâm Minh chủ đã hạ lệnh giết chúng ta nhưng là hắn lại muốn nơi giang hồ bắt sống chúng. Lấy hắn là người háo sắc, có ý muốn bắt sống chúng ta tất nhiên là sớm thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Cảm giác được sát ý của Tiêu Đằng, Nhiễm Thiên Hồng thân thủ cầm hắn hơi lạnh thủ, an ủi nói, có thể cùng chàng làm bạn hai năm, đã là hạnh phúc rất lớn, ngay cả ngày mai sẽ gặp phải chia lìa. Làm vợ cũng không tiếc, ta tuyệt đối sẽ không cho những người đó sẽ thực hiện được. Cuộc đời này là chính thê của Tiêu Đằng chàng, chính là Nhiễm Thiên Hồng liền nhoay đầu nhìn về phía phòng ở. Trong lúc này phòng trẻ sơ sinh tựa hồ nhận ra được mình được nhìn chăm chú. Đột nhiên oa oa khóc giống lên, hai người liền chạy vào giữa nhà, Nhiễm Thiên Hồng nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ sơ sinh đang khóc trong nôi. Nghe thấy thanh âm mẫu thân, đứa trẻ thế này mới an tĩnh lại, mắt to ngập nước chớp mắt nhìn Nhiễm Thiên Hồng, khuôn mặt hồng phấn đô đô nhỏ nhắn bởi vì vừa khóc mà dính đầy nước mắt. Bộ dáng cực chọc người chiều mến, Tiêu Lang, nếu như bọn hắn thật đuổi giết lên trên núi, ta tình nguyện cùng chàng nhảy xuống vực sâu Hắc Mộc Nhai, thi thể không chấp nhận người khác phế bẩn, chính là Đao Nhi nên làm cái gì bây giờ? Nàng còn nhỏ như vậy Nhiễm Thiên Hồng đột nhiên có chút nghẹn ngào. Nước mắt không tự chủ được ở hốc mắt đảo quanh. Tiêu Đằng đem Nhiễm Thiên Hồng và đứa trẻ sơ sinh cùng ôm vào trong ngực. Khàn khàn nói, người trong thiên hạ còn không biết Đen Hy tồn tại. Ta nghĩ đem nàng xuống núi. Nhưng là như vậy tất nhiên hội đưa tới những người đó. Nhiễm Thiên Hồng ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Đằng, mỉm cười nói. Dù sao sớm muộn đều phải gặp phải, không bằng đi gặp sớm. Chỉ cần Giao Nhi có thể sống sót là tốt rồi. Nhưng là Giao Nhi phải đưa tới nơi nào? Ta không nghĩ đem Đen Hy về Tiêu Âm phái. Tiêu Đằng thoáng qua rõ ràng buồn rầu. Tuy rằng chính mình đã rời Tiêu Âm phái, trưởng môn vị giao cho đường đệ của chính mình. Nếu là đem Giao Nhi đưa trở về, nói vậy đường đệ ẽ không cự tuyệt. Chính là Tiêu Âm phái đột nhiên dư một cái đứa nhỏ, nhất định sẽ làm cho người bên ngoài nghi ngờ. Đến lúc đó Giao Nhi sẽ bị vây trong nguy hiểm. Nhiễm Thiên Hồng cười khổ nói. Ta cũng không hy vọng đem Giao Nhi đưa về Nhiễm Huyết Cung nếu không phải chính mình là người tà giáo. Lại làm sao có thể có phong ba như hôm nay? Há có thể đem Đen Hy đưa đi vào trong đó? Không khí có chút ngưng trong. Gió đêm thổi qua bên tai. Ánh mắt Tiêu Đằng vô tình dừng lại ở ngọc bội trên cổ Đao Nhi. Ngọc bội này là năm đó đại phu đỡ đẻ Giao Nhi tặng cho. Nương tử, nàng còn nhớ rõ lúc nàng sắp sinh. Đại phu ta mời đến. Nhiễm Thiên Hồng hơi hơi ngưng mi. Mâu quang sáng ngời nói. Nhớ rõ, năm đó chúng ta vừa lên núi. Vô tình hái được một gốc cây thất diệp ngàn năm. Lúc đó đại phu vừa tiến vào trong núi này tìm chu nhân sâm. Chàng liền lấy nhâm sâm kia tặng cho hắn. Hắn liền nói qua thỏa mãn chàng ba cái nguyện vọng. Khi ta lâm bồn, không tiện tỉnh đại phu, sợ đưa tới người trong giang hồ, chàng đã dùng nguyện vọng thứ nhất là nhờ hắn giúp đỡ. Tiêu lang là muốn dùng hai cái nguyện vọng còn lại đổi lấy hắn thu dưỡng Giao Nhi. Tiêu Đằng cười gật đầu, nhu nhu sợi tóc Nhiễm Thiên Hồng. Sủng nịch cười nói, nương tử vẫn giống như năm đó thông minh, cách trương.